Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, gieo họa di ngàn năm. Lục Mộ Bạch khóe mắt muốn nứt, quanh thân mênh mông như biển khí thế không giữ lại chút nào. Rồi rào linh lực lần lượt đánh về phía hai thi hoàng. Lại căn bản không có cơ hội đột phá hai thi hoàng phong tỏa đi trước cứu viện đám người. Tâm đều bị thót lên tới cổ họng. Đây chính là hơn 200 người a. Nếu là bị đại thi hoàng chém giết, Phi Huyền Thành Nhân Hoàng Điện còn có mặt mũi nào? Thi Tà Cốc bên trong cái kia hơn 100 người sinh tử không biết. Lúc này chúng người tham gia khảo hạch lại phải đối mặt đại thi hoàng đồ sát. Giờ khắc này, Lục Mộ Bạch chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người giống như là đọng lại một loại. Tâm chìm đến cốc đáy, Mạnh Xa đám người sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy đại thi hoàng không vội không chậm bước gần, đám người cơ hồ vạn niệm đều thành cho chết chắc a. Khặc khặc, người trận pháp giết ta không ít đồng tộc, như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Đại thi hoàng dậm chân mà tới, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở buồng tim mọi người, làm người ta trong lòng trận trận đau đớn. Mạnh Xa vốn là trắng bệch trên mặt không có chút nào huyết sắc, đại thi hoàng lại muốn trước đối bản thân hạ thủ. Không chút do dự, Mạnh Xa vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói: không được, cầu ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô bộc. Ta nguyện ý trở thành thi tộc một phần tử. Này nói vừa ra, sắc mặt tái nhợt mọi người nhất thời nộ khí dâng trào. Cùng nhau đem phẫn nộ ánh mắt rời về phía Mạnh Xa. Mạnh Xa lại giống như là không có cảm giác được đám người phẫn nộ một loại, không ngừng dập đầu cầu khẩn: Mạnh Xa trưởng lão, mau thức dậy tới. Mạnh Như vội vàng hô nói, muốn đem Mạnh Xa kéo tới. Lan, lão phu không nghĩ chết. Mạnh Xa đem Mạnh Như bỏ rơi, lần nữa dập đầu: thi hoàng đại nhân tha mạng a. Đại thi hoàng mặt mũi tràn đầy châm chọc, khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Khặc khặc, chậm. Theo lấy đại thi hoàng tràn ngập khinh bỉ thanh âm, hắn bàn tay vừa nhấc, rồi rào thi khí bỗng nhiên tập ra. Mạnh Xa con người bỗng nhiên thắt chặt. Không được, giết đến tốt, có thể nhìn thấy cái này lão hỗn đản chết tại chúng ta trước mặt. Giá trị, Lý Huyền Minh hung hăng nói ra, tức khắc dẫn tới đám người cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên, hắn nói ra đám người tiếng lòng. Mắt thấy đại thi hoàng công kích liền phải oanh chúng Mạnh Xa, đột nhiên Mạnh Như vội vàng bóp nát một khối ngọc giản. Này ngọc giản trong nháy mắt hóa ra mênh mông linh lực, hợp thành một vệt ánh sáng màng đem Mạnh Xa bao phủ lên. Bị đại thi hoàng công kích oanh chúng, chỉ gặp Mạnh Xa tính cả này màng ánh sáng trong nháy mắt bị oanh bay, thân hình dán chặt lấy mặt đất bay ngược ra hơn ngàn mét. Tại mặt đất cày ra thật dài khe rãnh, cho người chấn kinh là, màng ánh sáng bên trong Mạnh Xa bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Nhưng là thế mà không có chết, mới vừa ổn định thân hình, Mạnh Xa liền không chút do dự mượn cơ hội nhanh lùi lại. Thân hình kéo ra thật dài tàn ảnh, mà chạy đi, thật là gieo họa di ngàn năm, lão hỗn đản thế mà không có chết. Dương Mạc cắn răng, liếc Mạnh Như một cái. Nàng bóp nát khối kia trong ngọc giản nhất định có võ hoàng cảnh cường giả một đạo lực lượng. Nếu không há có thể che lại Mạnh Xa. Hừ, ngươi trốn không được. Đại thi hoàng thần sắc một lạnh, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Theo lấy đại thi hoàng lướt ra, trước mắt mọi người một sáng lên. Đi mau. Trước đó còn hy vọng Mạnh Xa sớm điểm chết đám người, giờ phút này lại ước gì Mạnh Xa có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Dạng này vừa đến, mọi người liền có đầy đủ thời gian thoát đi nơi đây. Chỉ cần giết ra thi tộc nhóm, liền có thể cưỡi chờ bên ngoài phi hành yêu thú đào tẩu. Tất cả mọi người theo sát tại Hải Tâm Viêm Sư sau lưng, đều là ra tay toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết cản đường thi tộc, hướng bên ngoài đẩy vào. Ba trong, hai trong, khoảng cách hướng ra thi tộc nhóm càng ngày càng gần. Trong lòng mọi người lại trở nên càng bỏ thêm hơn khẩn trương. Thành bại thời khắc mấu chốt đến a. Mắt thấy chỉ kém vài trăm mét liền có thể hướng ra thi tộc vây quanh. Đột nhiên, Một đạo thân ảnh dương nanh múa vuốt từ đám người đỉnh đầu bay qua. Lập tức hung hăng rơi đập tại đám người phía trước trên mặt đất. A, này rơi đập thân hình phát ra một tiếng kêu thảm. Không phải Mạnh Xa còn có thể là ai? Khắc khắc, các ngươi ngược lại là chạy trốn a. Đại thi hoàng nghiền ngẫm thanh âm lập tức từ đằng sau truyền tới. Hiển nhiên, Mạnh Xa chính là hắn ném qua tới. Giờ phút này Mạnh Xa toàn thân đẫm máu, dãy giụa khó mà đứng lên, vẻ hoảng sợ che kín trên mặt. Bất quá tại nhìn đến Dương Mặc đám người lúc, vội vàng hò hét nói: "Hỗn đản, còn không vịn ta lên." Đám người phía trước Dương Mặc cau mày, hừ lạnh một tiếng liền hướng lấy Mạnh Xa đi. "Dìu ngươi lên đúng không? Nhanh!" Mạnh Xa không thể nghi ngờ hò hét nói. "Tốt." Dương Mặc đi tới Mạnh Xa trước người, hung hăng một cước đạp xuống, chính giữa Mạnh Xa bắp chân. Tức khắc chỉ nghe Mạnh Xa này giết heo giống như tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Dương Mặc hừ lạnh một tiếng, trong tay Lưu Vân kiếm hung hăng đâm ra, nhắm thẳng vào Mạnh Xa cổ họng. Trong tiếng kêu thảm, Mạnh Xa con ngươi co rụt lại. "Ngươi dám?" Mắt thấy mũi kiếm liền phải đâm trúng Mạnh Xa cổ họng. Đột nhiên, một đạo yểu điệu thân hình xuất hiện ở Dương Mặc bên người. Trường kiếm đẩy ra Dương Mặc công kích, đồng thời vai hướng Dương Mặc trên thân va chạm. "Dừng tay." Dương Mặc bị đụng đến lướt ngang mấy bước, thân hình vừa đứng vững, quay đầu nhìn lại phía dưới, tức khắc cực kỳ tức giận. Thế mà là Mạnh Như. Mạnh Như đem Mạnh Xa bảo hộ ở sau lưng, đề phòng nhìn chằm chằm Dương Mặc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ngươi cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi Mạnh gia còn có mặt mũi nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt?" Dương Mặc hừ lạnh nói. Mạnh Như thần sắc trở nên mất tự nhiên. Nàng đương nhiên biết Mạnh Xa sai lầm. Chỉ là thân là người nhà họ Mạnh, nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem Dương Mặc chém giết Mạnh Xa. Thừa dịp Mạnh Như hơi hơi ngây người, Dương Mặc mi tâm rồi rào tinh thần lực dũng động, ngưng làm một chùm chạy thẳng tới Mạnh Như. Vù, vô thanh vô tức, chỉ gặp Mạnh Như thân hình run lên, mà Dương Mặc thì nhân cơ hội lướt ra, chân đạp du long huyễn thân, dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa vọt tới Mạnh Xa trước người. Lưu Vân kiếm một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Mạnh Xa mi tâm. Lan, đột ngột, đại thi hoàng hét to, âm thanh nổ vang, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm, trong nháy mắt đem Dương Mặc cùng Mạnh Như đều là đánh bay. "Bản hoàng muốn giết người, há cho phép ngươi nhúng chàm." Đại thi hoàng hừ lạnh một tiếng, thân hình xuất hiện ở Mạnh Xa bên người. Phốc, Dương Mặc cùng Mạnh Như cùng nhau miệng đầy tiên huyết, bay ngược ra mấy chục thước mới gian nan ổn định thân hình. Mạnh Như trừng Dương Mặc một cái, trong mắt đều là vẻ băng lãnh, mà Dương Mặc thì không xem Mạnh Như ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem đại thi hoàng, trầm giọng nói: "Vậy ngươi ngược lại là giết a? Tìm chết." Đại thi hoàng thần sắc một lạnh, trừng mắt Dương Mặc trầm giọng nói. Dương Mặc lau đi khóe miệng tiên huyết, nện bước bước chân từng bước một hướng đại thi hoàng đi. "Dù sao là chết, tại ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ kéo cái này lão hỗn đản đệm lưng." Đại thi hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm cất bước đi tới Dương Mặc, giận quá mà cười: "Hắc hắc, vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh gì tại trong tay của ta giết người." "Hừ, tăng thêm chúng ta đây." Lý Huyền Minh thanh âm truyền tới, lập tức liền gặp hắn cũng bước ra bước chân, chạy thẳng tới đại thi hoàng đi. "Còn có ta, cũng coi như ta một cái." Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hơn trăm người trước sau bước ra bước chân. Mạnh Xa đã sớm chọc mọi người nổi giận, giữa sân cơ hồ tất cả mọi người đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Giờ phút này có Dương Mặc dẫn đầu, lại tự biết tất chết, còn có gì có thể đảm nhận lo. Mạnh Xa đã trọng thương, chỉ cần đại thi hoàng hơi không cẩn thận, nhiều người như vậy cùng tiến lên nói, tổng có một người có thể đem Mạnh Xa oanh sát. Đại thi hoàng cực kỳ tức giận, bản thân là muốn chém giết đám người từ Mạnh Xa bắt đầu trước, thế nhưng là giờ phút này thế nào trái ngược với là biến thành bảo vệ Mạnh Xa. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.